Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Lucifinin con bài chưa lật. 1 giây đồng hồ. Thư phòng. 2 giây. Làm mặt Nhật Chi Vương Lucifinin. Chứng kiến Tần Phong ở chính giữa mặt Nhật chế tài phía sau. Dĩ nhiên không có rơi một giọt máu thời điểm. Thần sắc không khỏi khiếp sợ. Đây chính là hắn trung cực đại chiêu a. Dĩ nhiên, vô dụng. Ha ha, Lucifinin, có phải là kỳ quái hay không? Vì sao bản thành chủ không có mất máu? Tần Phong bay ở không trung, vẻ mặt mỹ tư tư nói rằng, con kiến hôi, ngươi đây là cái gì quỷ kế? Lucifinin quơ lên dài trăm thước hỏa diễm cự kiếm. Dựa theo Tần Phong ót một hồi chém mạnh. Không, không, không. Liên tiếp chém vài cái. Lucifinin cái kia hủy thiên diệt địa công kích. Vẫn không có đối với Tần Phong tạo thành một xíu thương tổn. Đầu này to lớn ác ma boss có điểm mộng ép. Lucifinin, hiện tại bản thành chủ có đôi lời phải khuyên ngươi. Tần Phong từ tốn nói. A hát, nói cái gì? Ta khuyên ngươi lập tức quay đầu cút đi. Nói như vậy, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha, con kiến hôi, bản vương sống vô số tuế nguyệt. Càng ở vực sâu ma vực bên trong đau khổ tìm tòi vô số năm. Gặp qua hằng hà nhân vật mạnh mẽ. Nhưng ta, mạt Nhật Chi Vương, Lucifinin, chưa từng chạy trốn qua. Lucifinin trong mắt lóe lên một kiêu ngạo. Làm 72 ma vương gia tộc hậu nhân, S cấp huyết mạch, cũng nắm giữ mặt Nhật chế tài ác ma boss. Hắn 120 quả thực có tư cách kiêu ngạo. Thật vậy chăng? Tần Phong mỉm cười. Sau đó sau một khắc, ở phản xạ quang cháo bên trên, xuất hiện một cái màu đỏ thắm ngũ mang tinh đồ án kiện. Chứng kiến cái này đồ án, Đường Tây Phỉ Nhi kiêu ngạo trong ánh mắt. Hiện lên một hoảng loạn. Con kiến hôi, ngươi làm sao sẽ bản vương mạt Nhật chế tài? Lucifinin kinh hãi nói. Ha ha, ta không chỉ biết ngày cuối cùng của ngươi chế tài. Ta còn biết ngươi không gian chấn động. Biết ngươi cực nóng kiếm. Tần Phong dứt lời. Ở quang cầu bên trên, lại một lần nữa xuất hiện một cái sóng chấn động, đồ tiêu. Chính là kỹ năng không gian chấn động, còn xuất hiện 4 thanh, hỏa diễm kiếm, đồ tiêu. Chính là kỹ năng cực nóng kiếm, Tần Phong điểm một cái hỏa diễm kiếm đồ tiêu. Chợt, hư không chi không, xuất hiện một bả 100 mét dáng dấp hỏa diễm cự kiếm. Trực tiếp bổ về phía Lucifinin, 100.000, một kiếm, Fake Boss ước chừng 10 vạn giọt huyết. Cái tổn thương này không khỏi làm cho Tần Phong cũng khuôn mặt có chút động. 100.000, 100.000, 100.000. Tần Phong liên tiếp sử dụng hỏa diễm kiếm bổ bốn phía sau đó. Chợt, ấn xuống một cái, sóng chấn động, đồ tiêu. Sau một khắc, bốn phía không, CDBA, gian một hồi run rẩy. Lucifinin bị chấn được lui hai bước, vẻ mặt mộng bức. Hắn dĩ nhiên, bị chính mình mới vừa kỹ năng liên tục bắn trúng. Gặp lại sau, Lucifinin, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Ấn xuống một cái kia, ngũ mang tinh, đồ tiêu. Sau đó, không có bất kỳ thi pháp động tác. Một cái cự đại màu đỏ thắm ngũ mang tinh đồ án kiện bay ra. Trực tiếp chùm lên mặt Nhật Chi Vương Lucifinin trên ót. 95. Không, không, không, không, không, không, 98, không, không, không, không, không, không, 91, không, không, không, không, không, không, 93, không, không, không, không, không, không. Ở mặt Nhật chế tài bắn trúng Lucifinin phía sau, trong nháy mắt từng cái cực kỳ khủng bố thương tổn chữ số bắn ra. Tần Phong tỉ mỉ đếm một cái, thương tổn dĩ nhiên cao tới hơn 90 triệu. Ân, Boss tổng cộng 5 ức lượng máu, 1 giây tạo thành 20% huyết thượng hạn thương tổn. Cũng chính là 1 ức, khấu trừ các loại kháng tính, giảm tổn thương sau đó. Không sai biệt lắm chính là 1 giây hơn 90 triệu thương tổn. A, hèn hạ con kiến hôi. Lucifinin giơ thẳng lên trời giống giận. Chính mình dĩ nhiên ăn chính mình một cái đại. Loại cảm giác này, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Mà ở kinh khủng như vậy thương tổn dưới, hắn cao tới 5 ức hộ thuẫn. Ở 6 giây bên trong đã bị hoàn toàn bài trừ. Lucifinin giơ thẳng lên trời giống giận. Chính mình dĩ nhiên ăn chính mình một cái đại. Loại cảm giác này, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Mà ở kinh khủng như vậy thương tổn dưới, hắn cao tới 5 ức hộ thuẫn. Ở 6 giây bên trong đã bị hoàn toàn bài trừ. Sau đó, lượng máu một đoạn đi xuống. Ghê tởm, con kiến hôi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Boss dẫn theo cự kiếm đi chém Tần Phong. Nhưng mà, chỗ hắn với tuyệt đối trạng thái yên lặng, không thể sử dụng kỹ năng và vật phẩm, hoàn toàn hóa thành một cái cao cấp bộ binh. Căn bản đối với Tần Phong không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ung dung bị vài cái tốc biến cộng ẩn thân tránh thoát. Lucifinin, không muốn từ chối, mạt nhật chế tài uy lực. Ta nghĩ ngươi so với ai khác đều biết. Ngoan ngoãn chờ chết a. Tần Phong từ tốn nói. Nói, phản xạ quang cháo có thể phản xạ kỹ năng và thương tổn. Như vậy boss thương tổn càng cao, kỹ năng càng bắc, cuối cùng phản xạ đứng lên lại càng thoải mái. Bằng không, muốn giết đầu này 5 ức hộ thuẫn cộng 5 ức lượng máu boss. Căn bản không khả năng. 95, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 94, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Boss lượng máu cũng rất nhanh thấy đáy. Nhưng mà lúc này, thân ở trong tuyệt vọng Lucifinin đột nhiên lãnh nở nụ cười lạnh. Con kiến hôi, ngươi chớ không phải là cho rằng sử dụng mạt nhật chế tài có thể giết được ta à? Làm sao? Con kiến hôi, cái này cái trên thế giới cường đại kỹ năng viễn siêu ngươi tưởng tượng. Mặc dù là mạt nhật chế tài, cũng có nó khắc tinh kỹ có thể. Mà loại kỹ năng này, bản vương vừa vặn nắm giữ một cái. Lucifinin trong mắt lóe lên một nhức nhối. Nếu như sử dụng cái kỹ năng đó, thực lực của hắn sẽ tạm thời trên diện rộng bị hao tổn. Nhưng không có biện pháp. 99, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sau một khắc, một cái khủng bố thương tổn chữ số bắn ra. Chợt, lượng máu thanh trừ sạch sẽ Lucifinin trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó, một phân thành hai, biến thành hai cái nguyên bản phân nửa dáng mạt nhật chi vương. Tử vong phân liệt, miêu tả, tử vong sau đó, hóa thành hai cái sở hữu phân nửa thuộc tính phân thân. Lao, Tần Phong vẻ mặt ngoạc tàu biểu tình, tựa như tự có, trọng sinh, giống nhau. Cái này boss cũng không đơn giản, dĩ nhiên là sau khi chết phân liệt, cái này đặc biệt meo. Còn kiến hôi, không thể không nói ngươi rất lợi hại, bức bách bản vương sử xuất chung cực đại chiêu. Kế tiếp, bản vương cần trở về Ang Ma thành tu dưỡng một đoạn thời gian. Hy vọng ở nơi này sau đó, chúng ta còn có giao thủ cơ hội. Phân liệt sau đó, Lucifinin đã không có chiến đấu tiếp dục vọng. Ân, ác ma vốn là giả dối, biết ưu tiên cam đoan chính mình sinh tồn. Lại nói, hắn thật là có điểm kiêng kỵ cái này chỉ có LV30 cấp mạo hiểm giả. Chạy, ngươi chạy sao? Tần Phong cũng nhíu mày. Xem ra, mình cũng muốn xuất ra một ít chân chính lá bài tẩy. Bằng không, phế đi lớn như vậy tinh thần, làm cho đầu này boss chạy liền lúng túng, mà chính mình còn lại con bài chưa lật. Đệ nhất, phỉ thúy chi long hương tiêu. có thể triệu hoán một đầu thủ hộ thần long. Đệ nhị, cửu đầu xà lệnh bài, có thể triệu hoán cửu đầu xà Hydra. Đệ tam, thần sứ lệnh bài, có thể triệu hoán một cái truyền kỳ boss cấp bậc đại địa chi long Orgrimmar ảo giác. Ân, đệ một lá bài tẩy, có điểm đại tài tiểu dụng, tấm thứ hai con bài chưa lật, Hydra căn bản không đuổi kịp tới, tấm thứ ba con bài chưa lật, vừa lúc thích hợp, ra đi, đại địa chi long Orgrimmar đại nhân. Sau một khắc, Tần Phong không chút do dự bóp nát thần sứ lệnh bài. Trên trời cao xuất hiện một cái thổ hoàng sắc cự đại không gian môn. Trong cánh cửa không gian, phụt ra một đạo kim quang óng ánh. Sau đó, một đầu rực triển hơn 300 thước chiều dài thần long thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chứng kiến đầu này thần long thân ảnh, sống sót sau tai nạn mạt nhật chi vương Lucifinin, trên mặt lộ ra một sâu đậm hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.